trọng sinh nước xiết thời đại. Tác giả, Tử Thoa Hận, thực hiện, Thư viện báo, chương 132, hai cánh hiệp đồng phát triển. Đối với Lưu Tùng Đào mà nói, làm đồn công an sở trưởng về sau mặc dù là phong quang vô hạn, nhưng là cũng có rất nhiều giờ khóc giờ cười sự tình, thậm chí trong lúc vô tình sẽ đem người đắc tội. Hiện tại hắn không thể không lần nữa đắc tội cái này lão chiến hữu. Trịnh cục, chuyện này ta đã nói rõ, bọn hắn mấy vị lão bản tại Tinh Châu trong huyện làm cái gì đều được. Chỉ cần đừng đến chúng ta Đông Thành đồn công an trên địa bàn phạm tội. Thật muốn đến chúng ta Đông Thành đến, ta chỉ có thể nói tiếng thực xin lỗi bằng hữu. Chẳng những ta là như vậy một cái quan điểm, Triệu Thanh Phong bí thư cũng theo ta bảo trì nhất trí ý kiến. Trịnh Tinh Hoa, thì ra là Lưu Tùng Đào vị này lão chiến hữu đã vì việc này đến Lưu Tùng Đào trong nhà chạy nhiều lần, nhiều lần. Chỉ là lúc này đây Trịnh Tinh Hoa cách nhìn lại cùng dĩ vãng không giống với. Ngươi còn tưởng rằng là vì cái kia vài chương tấm hóa đơn vấn đề. Tốt rồi, chuyện này ta đã hiểu rõ. Cái kia mấy vị lão bản đã tại Tinh Châu huyện hỗn lăn lộn không nổi nữa. Như vậy bọn hắn đến các ngươi Đông Thành cũng là không tốt. Bọn hắn muốn đi cái đó tự đi đâu, đừng đến Đông Thành là được. Ta đã cùng cái kia mấy vị lão bản đều nói rõ. Lưu Tùng Đào hoàn toàn không có minh bạch Trịnh Tinh Hoa vì cái gì đột nhiên cải biến chủ ý. Trịnh Tinh Hoa vì chuyện này đã muốn khuyên hắn nhiều lần, nhưng là mỗi khích lệ một lần tựu nhau một lần trực tiếp bị thương chiến hữu cảm tình. Trước đó lần thứ nhất hai người thiếu chút nữa tựu vì chuyện này tại chỗ đánh nhau. Triệu cục trưởng, ngươi lần này lại là có gì muốn làm a hát? Trịnh Tinh Hoa bất kể như thế nào cũng là Tinh Châu huyện thổ địa cục phó cục trưởng. Lần trước tại Lưu Tùng Đào đã đánh mất mặt mũi, trong lòng của hắn đến bây giờ còn có một bụng tức giận. Nhưng là lần này hắn là thực sự cầu ở Lưu Tùng Đào. Tùng Đào, ta là muốn hỏi một câu. Hiện tại nếu như tại Đông Thành mua nông dân nền nhà đất, phòng ở có thể hay không xây lại? Việc này ngươi phải cho ta cái minh xác đáp án. Lưu Tùng Đào thoáng cái tựu nở nụ cười. Ta chỉ biết Triệu cục trưởng ngươi là vô sự không lên điện tam bảo. Triệu cục trưởng, ngươi là chuẩn bị mình ở mua đất, có lẽ hay là giúp bằng hữu mua. Thay mình mua đất cùng giúp bằng hữu mua đất là tính chất hoàn toàn bất đồng. Trịnh Tinh Hoa lúc này nói ra, đương nhiên là thay mình mua, bằng không thì ta tại sao phải tự mình đi một chuyến. Ngươi theo ta hảo hảo nói một câu, hiện tại mua đất về sau phòng ở có thể hay không xây lại. Nếu như nói Lưu Tùng Đào trước kia cảm thấy Trịnh Tinh Hoa là tới hưng sư vấn tội, hiện tại cả người trầm tĩnh lại. Trịnh cục, ngươi động tác chậm điểm. Hiện tại Đông Thành giá đất đã muốn chướng nhiều lắm. Chúng ta Thanh Phong bí thư cùng Tinh Châu tín thác Đào Tổng trong điện thoại nói hiện tại Đông Thành xã một mẫu đất ít nhất tăng 1.000. Lại để cho Đào Tổng trước có chuẩn bị tâm lý. Tinh Châu tín thác bên kia tài đại khí thô, tiền nhiều như nước, nói một mẫu chướng 1.000 năm cũng không thành vấn đề. Nhưng là chúng ta Thanh Phong bí thư xuống dưới xem xét. Một mẫu đất ít nhất tăng 3-4 ngàn, nhưng lại căn bản không có nơi mua. Hiện tại Triệu bí thư cũng không biết như thế nào cùng Tinh Châu tín thác bàn giao. Trịnh Tinh Hoa thoáng cái tựu cười ha hà, lão Lưu. Thiệt thòi ngươi vẫn còn Đông Thành đương làm trưởng đồn công an. Tin tức còn không bằng ta linh thông. Cái gì một mẫu đất chướng 3-4 ngàn. Hiện tại một mẫu đất ít nhất tăng 6 ngàn, hơn nữa còn là có tiền mà không mua được. Cho nên ta mới đến hỏi ngươi mua mà về sau phòng ở có thể hay không xây lại. Lưu Tùng Đào không nghĩ tới mới thời gian vài ngày, Đông Thành xã giá đất đã muốn nhất phi trùng thiên. Không có khoa trương như vậy chứ. Hiện tại một mẫu đất đã muốn chướng 6 ngàn. Trịnh Tinh Hoa có lẽ hay là mang theo chút ít quân nhân trực lai trực khứ tác phong. Cái này tính toán cái gì? một mẫu đất chướng 6.000 thoạt nhìn dọa người. Thực tế một cái m bình phương mét vuông thì chướng thập khối cũng chưa tới. Ta với ngươi đem sự tình nói rõ ràng. Chuyện này ta nguyên lai là do dự, nhưng là ngày hôm qua đi thành phố họp, sau đó không nghĩ qua là tại lãnh đạo văn phòng thấy được mới nhất nội thành quy hoạch đồ. Lưu, Tùng Đào lắp bắp kinh hãi, mới nhất quy hoạch đồ. Trịnh Tinh Hoa trên mặt tuy nhiên dị thường đắc ý, nhưng vẫn là giảm thấp xuống thanh âm. Lãnh đạo không chuẩn bị cho ta xem, may mắn ta ánh mắt tốt, liếc thấy minh bạch. Đi qua quá khứ thành phố khẩu hiệu là vùng ven sông khai phát, vượt qua giang phát triển, mà bây giờ sửa dẫn ra hai cánh hiệp đồng phát triển. Một cánh là giang nam, một cái khác cánh là hướng đông phát triển. Lưu Tùng Đào thoáng cái tựu nghe rõ, đi qua quá khứ Tinh Châu lão nội thành tại Ninh Dương giang bắc, giang nam thì là một mảnh không được đến khai phát nông thôn. Giang Bắc Giang Nam hoàn toàn chính là hai cái thế giới. Cho nên theo thập niên 90 bắt đầu thành phố tựu đưa ra vùng ven sông khai phát khẩu hiệu cũng tại Ninh Dương trên sông tu kiến hai tòa cầu lớn, mới tăng cố định đầu tư đại bộ phận cũng đặt ở Giang Nam. Tinh Châu Khoa học Kỹ thuật Học viện sở dĩ thiết lập tại Giang Nam phường chính là vì hưởng ứng thành phố vượt qua Giang phát triển khẩu hiệu. Mà trải qua vài năm cố gắng hiện tại Giang Nam phát triển đã là mới gặp gỡ hiệu quả. Lúc ấy sớm nhận được tin tức tại Giang Nam độn đất cái kia mấy vị đại lão hiện tại cũng đã muốn kiếm được rồi núi vàng núi bạc. Lại để cho Trịnh Tinh Hoa đặc biệt đỏ mắt. Địa khu thành phố Minh xác đưa ra hai cánh hiệp đồng phát triển khẩu hiệu. Trịnh Tinh Hoa đã nghĩ thừa cơ hội này tại giá đất chướng khởi trước khi đến nhiều mua hơn mấy mẫu. Đất cũng lợi nhuận thượng một số lớn. Lưu Tùng Đào không khỏi nở nụ cười. Lão Triệu, cái này cũng quá nóng lòng a. Hôm qua mới chứng kiến quy hoạch đồ đều không biết rõ ràng chuyện gì xảy ra. Hôm nay tự tới tìm ta. Trịnh Tinh Hoa lại cảm giác mình một chút cũng không vội. Lưu Sở A Hát, ta ở đâu nóng lòng, đã có như vậy quy hoạch, các người đồng thành xã khẳng định có thay đổi, hiện tại không hạ thủ, đợi hàng đập đồ đi ra sẽ chế. Vừa nói đến hàng đập đồ Lưu Tùng Đào lập tức tự hiểu được. Tại chuyện này thượng hắn kiếm được rồi đại tiện nghi, hắn phi thường nghiêm túc nói, mấy ngày hôm trước đồng thành xã đã muốn lái qua hội rồi. Tuy nhiên thành phố trong vùng ba lệnh năm thân có kỷ luật. Nhưng hiện tại xã phê duyệt không có vấn đề. Bất quá người cũng biết xã gần đây rất thiếu kinh phí. Lần trước nếu như không phải phong hiểm quá lớn Triệu Bí Thư thiếu chút nữa nên đáp ứng cái kia mấy. Vị làm hóa đơn sinh ý lão bản tại Đông Thành rơi xuống đất. Cho nên cái này một khối phí tổn là không thể thiếu. Trịnh Tinh Hoa vừa nghe tự minh bạch. Tiền không phải vấn đề lớn, phê duyệt muốn bao nhiêu thêm vào phí tổn, mà đối với Trần Phù Lâm mà nói, Đông Thành không ngừng lên nhanh giá đất lại để cho hắn đều có điểm xem không hiểu. Mặc dù biết thành phố ủng hộ Giang Đông Mậu chuyên thăng khoa chính quy là một cái thật lớn lợi tốt, nhưng là Trần Phù Lâm chưa bao giờ minh bạch giá đất như thế nào chướng đến như vậy điên. Bởi vậy hắn cố ý cho Triệu Thanh Phong gọi một cú điện thoại xác nhận thoáng một tí. Triệu Bí Thư, chúng ta Giang Đông Mậu chuyên xây dựng thêm chuyện này không có vấn đề à? Triệu Thanh Phong bây giờ là hào khí ngất trời. Không có vấn đề, tuyệt đối không có vấn đề. Ngoại trừ nguyên lai Đông Thành Tiểu học dự lưu 140 mẫu đất bên ngoài ta trả lại cho ngươi chuyên. Môn dự lưu lại 180 mẫu đất. Cũng đủ các ngươi Giang Đông Mậu chuyên bước tiếp theo phát triển. Bất quá lão Trần, ta phải nói một câu. Kinh Mậu Trung chuyên cùng Tinh Châu Thương Trường sư phụ đệ tử ngươi phải mau chóng chuyển di một. Bộ phận tới, Đông Thành nhân dân một mực tại chờ đợi bọn họ chạy tới. Nghe được Triệu Thanh Phong nói như vậy, Trần Phù Lâm cuối cùng yên tâm. 180 mẫu, rất đa tạ Triệu Bí Thư. Bất quá lớn như vậy một mảnh đất bày đặt không mở phát. Xã có thể hay không có người dẫn ra ý kiến. Triệu Thanh Phong nói đại lời nói thật. Dẫn ra ý kiến nhiều người. Nhưng là tùy bọn hắn đi. Ta được chia thành ai mới là chúng ta đông thành xã áo cơm cha mẹ. Trần Phù Lâm nghe thế cũng không có cười bỏ qua mà là phi thường trịnh trọng mà hỏi thăm. Triệu Bí Thư, ngài nói cho ta một chút ai là đông thành xã áo cơm cha mẹ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế hay.